Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 704, chương 190, mặt ngoài huynh đệ. Gần đến xấu hổ cuối cùng bị Cổ Thanh Dương lặng yên không tiếng động hóa giải được. Không thể không nói, Cổ Thanh Dương tiểu tử này ở tình thương phương diện là cao đến không phản đối, làm việc các loại cũng có thể làm cho Kurumi sinh ra hảo cảm. Đương nhiên, cũng giới hạn hơn thế. Lâm Minh Y cái kia ngu xuẩn nha đầu vẫn còn ở nỗ lực nếm thử cùng Huân Nhi thành lập câu thông. Mặc dù không biết vì sao, nhưng nàng lại cho rằng cảm giác của mình sẽ không sai. Không có mấy ngày nữa, thì có thánh giả đến đây tìm Lâm Y. Hàn huyên chút gì, Kurumi cảm thấy rất hứng thú. Nhưng cũng không có gì biện pháp biết, đơn giản về vị diện bình chướng bên ngoài địch nhân, cùng với Cổ Tố Cẩm tự thân thể khôi phục thực lực vấn đề các loại. Cổ tộc mặc dù đứng hàng 8 tộc đỉnh, nhưng là chưa bao giờ kêu gào mình là đệ nhất qua. Ngàn năm trước có Tiêu tộc Tiêu Huyền uy chấn đại lục. Tiêu tộc tên, càng là nhân loại đại biểu chủng tộc viễn cổ. Tiêu Huyền ngã xuống sau, ở hồn tộc có ý định nhúng tay dưới, Tiêu tộc cực nhanh băng dài, từ bỏ Gia Mã đế quốc biên cảnh Ô Thản thành lưu lại một chi. Còn lại có còn hay không chi nhánh sở tồn ở, điểm ấy thì có trợ giúp bên ngoài chạy trốn cổ tộc cũng không tiện nói. Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên cường đại không thể nghi ngờ. Đương đại đỉnh tiêm. Nhưng cùng tụ tập Tiêu tộc huyết mạch trùng kích đấu đế thất bại Tiêu Huyền, còn hơi kém một tia. Thù tìm không thấy trước đây Hồn Thiên Đế đã ở vây công Tiêu Huyền trong hàng ngũ, cũng đủ để thấy được hồn tộc cường đại. Muốn nói bí mật, chủng tộc viễn cổ chung ai cũng có. Nhưng muốn nói người nào thần bí nhất, vậy tuyệt đối trừ hồn tộc ra không còn có thể là ai khác. Trong tộc đời đời đều là yêu nghiệt, đấu đế huyết mạch tựa như sẽ không khô kiệt thông thường. Tùy ý phi nhanh ở từng cái hồn tộc dòng chính trong thân thể. Nếu như cổ tộc lúc này ở thêm một gã, bán đế, thân là người trưởng đà cổ nguyên dã tâm, cũng sẽ tất cả đều bạo lộ ra. Viễn cổ bát tộc, không phải. Ai cũng muốn cho tự thân chủng tộc sừng sững ở trong thiên địa. Trở thành này một nhà độc quyền hạng người. Chỉ có địch quân quá mạnh, lại không mò ra nội tình lúc. Một ít người dã tâm sẽ không bại lộ. Không có liều chết đánh một trận dự định. Ngay cả Hồn Thiên Đế cái loại này kiêu hùng cũng sẽ không đơn giản động thủ. Lúc này linh tộc, ước đoán cũng đã lọt vào hồn tộc độc thủ. Kurumi biết được. Nàng không có đi nếm thử cải biến, cũng không có thông chi trong tộc. Một thân thực lực mặc dù đạt được cao giai đấu tôn, nhưng ở đấu khí đại lục như vậy huyền huyễn trên võ đài, ở đỉnh tiêm trên chiến trường, vẫn là pháo hôi nhân vật tầm thường. Tuyệt phẩm huyết mạch bị cô đọng đến khoảng chừng 9,5 dáng dấp. Kurumi tạm thời đình chỉ huyết mạch cô đọng. Y theo Red Queen cho ra phương án, toàn phương diện đề thăng thực lực bản thân, lực lượng linh hồn vẫn không có động tĩnh gì, bồi hồi ở trên thiên kỳ đại viên mãn sát biên giới. Trong óc lưu lại các loại thiên phú tin tức thời khắc đều nằm ở phân tích trạng thái. Vốn lấy hiện tại Kurumi năng lực hiểu, liền như cầm ra dụng máy vi tính mạnh mẽ phân tích siêu máy tính tính toán nhu cầu thông thường. Không gian thủ đoạn vận dụng rũ phát thuần thục, trong khoảnh khắc phá giải trình độ nhất định phong tỏa, càng là không nói chơi, nhiều lần xé rách không gian tiến hành siêu viễn cự ly vượt qua. Cũng không phải việc khó gì nhi, điều này làm cho Kurumi càng thêm chờ mong phía sau tin tức trong thời gian, thiên phú. Chỉ cần thoáng hiểu ra một tia, liền đại biểu có thể tại không gian trong bão tố tìm cơ hội. Cũng đại biểu cho Kurumi lần nữa có đường lui. Ngày kế, Cổ Mặc Nhi, Cổ Thanh Dương, Cổ Yêu Vương người tiểu hội nghị. Bởi vì Cổ Hoa không ở, tự nhiên chỉ có 3 người. Kurumi đưa ra đi trước mãng hoang cổ vực ý tưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền bị hai người phủ quyết. Này mãng hoang cổ vực là Trung Châu xưa nhất một khu vực. Không ai sánh bằng, nhiều năm rậm rạp khói độc ao đầm. Trong đó rơi xuống đấu tôn càng là vô số kể. Bên trong từng sinh ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Nhưng thực lực cũng là rất mạnh, đủ để cứng rắn hãn thú vực trong đỉnh tiêm ma thú. Chúng nó có chung một cái yêu thích liệp sát nhân loại. Có thể cũng không thể xưng là liệp sát, nhân loại xâm nhập lãnh địa của bọn nó. Bất kể là lý do gì, đều là người thắng làm vua, người thua làm giặc, khôn sống mống chết đạo lý này. Đặt ở mãng hoang cổ vực chung, quả thực quá thích hợp bất quá. Hắc Yên Quân có nhiều năm hoạt động ở trong đó tinh anh đấu tông tiểu đội. Bên ngoài đội trưởng thông thường có đấu tôn thực lực cấp bậc. Bằng dựa vào trận pháp, cũng có thể từ này kỳ kỳ quái quái cường hãn mãnh thú người trung gian ở một cái mạng. Nhưng những thứ này đều không phải là Cổ Mặc Nhi có thể đi trước lý do. Hắc Yên Quân đô thống cũng không có xuất lĩnh tinh anh tiểu đội chinh chiến mãng hoang cổ vực truyền thống. Phổ thông thống lĩnh có lẽ có cơ hội này, nhưng cũng thống nhất lưu, không có trọng yếu sự hạng. Hắc Yên Quân nội bộ cũng sẽ không đơn giản phái người tiến lên. Chớ đừng nhắc tới mãng hoang cổ vực cùng ngăn cách ngoại giới. Nếu như bị một ít trong đại tộc cực đoan nhân sĩ nhận được tin tức, bán thánh nhất lưu đi vào trấn áp, người đó có thể cam đoan cổ tộc thiên kiêu không phải vẫn. Điểm ấy mới là Cổ Thanh Dương cùng Cổ Yêu chú ý nhất địa phương. Mặc dù hai người có chút không đối đầu, nhưng ở chuyện lớn trên, nhìn vẫn là tương đối thấu triệt. Cổ Mặc Nhi thân là cổ tộc hiện nay trẻ tuổi duy nhất tuyệt phẩm huyết mạch. Tự nhiên không thể thả đi ra ngoài mạo hiểm. Nếu không phải là bên ngoài Hắc Yên Quân đại đô thống thân phận, sợ rằng trưởng lão viện đều có thể đánh đại nghĩa cờ hiệu cấm túc cho nàng. Thú vực trấn thủ có Hắc Yên huyết linh đại trận cùng ma thú đại tộc ăn ý. Tây Bắc đại lục khu trục tử khí, càng là có thánh giả viện trì. Có chút nhìn như nguy hiểm việc, kỳ thực đều là trải qua tỉ mỉ ước định, mới thả mặc cho Cổ Mặc Nhi đi ra ngoài. Đương nhiên, những thứ này Kurumi mình cũng đón được. Viễn cổ bát tộc bà con cô cậu mặt nhìn như hài hòa. Kỳ thực nội địa chung, người nào vừa không có chút xấu xa thủ đoạn, tập sát hắn tộc thiên kiêu. Chuyện này, cái nào tộc cao tầng không phải đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Một ngày xuất hiện Cổ Tố Cẩm, Tiêu Huyền như vậy yêu nghiệt nhân tài, đối với những khác chủng tộc mà nói, đều là cực đại áp chế. Có nhiều chỗ liên quan đến căn bản nhất quyền lợi phân cách, không phải do người nhượng bộ nửa phần. Đừng nói Cổ Nguyên, Tiêu Huyền gì gì đó giao tình tốt, bọn họ có thể ở thời kỳ thiếu niên, thanh niên thời kỳ nâng cốc ngôn hoan, có thể ở trong tộc cao tầng đánh cờ chung thất ý lúc lẫn nhau cổ vũ đối phương, trở thành chi kỷ. Nhưng hai người một ngày trở thành một đại tộc người trưởng đà. Hàng tỷ cái sinh mệnh sinh tử chữ hàng tất cả bọn họ một ý niệm thời điểm. Hết thảy tất cả cũng thay đổi. Tiêu Huyền chịu đến hồn tộc mai phục vây công, làm sao tìm không thấy Cổ Nguyên vươn viện thủ. Có người sẽ nói, Cổ Nguyên khoảng cách quá xa, hoặc là bị một ít người khiên chế chủ. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong Cổ Nguyên, bát tinh đỉnh phong Cổ Liệt, thất tinh bồi hồi cổ tộc Ba Tiên. Rốt cuộc là một tộc kia có như thế cường hãn đội hình, có thể ngăn cản cổ lực lượng này. Nói cho cùng, bất quá là mặt ngoài huynh đệ mà thôi. Kurumi dựa lưng vào ghế thân, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ẩn núp lực lượng không thể khinh thường. Ngay cả Cổ Thanh Dương cũng không còn dám thả lỏng tư thế ngồi. Ta chỉ là thông chi các ngươi một tiếng. Đỏ vang đôi mắt liếc nhìn Cổ Yêu. Có chút quyết sách, không cần các ngươi tới bỏ phiếu phản đối. Hội nghị tan rã trong không vui. Cổ Mặc Nhi rời đi, Cổ Yêu đang muốn ly khai lúc, Cổ Thanh Dương đột nhiên gọi hắn lại. Chuyện này, ta không hy vọng ngươi báo cho biết trưởng lão viện. Đứng lên, Cổ Yêu trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng gật đầu. Ta biết rồi, Kurumi vẫn như cũ cái kia Kurumi. Đối với mình có nắm chắc sự tình, tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Con bài chưa lật nếu như bị những người khác biết được. Vậy còn có thể gọi con bài chưa lật sao? Cho nên, Kurumi dự định mang theo Huân Nhi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.